Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 37, Nguyên Anh 4 tầng, Pháp Thiên Tượng Địa. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt tiếp nhận lông vũ màu đỏ, đem thần thức dò vào trong đó. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại ngăn cản thần thức của hắn. Xem ra cần hóa thần thần thức mới có thể mạnh mẽ xông tới. Dương Thiên Đông đối với hắn có ba tinh hảo cảm, hẳn là sẽ không lừa hắn. Vậy vi sư trước hết nhận lấy. Ngươi trước tu luyện 10 năm linh lực. Vi sư ưa thích khổ tu chi sĩ. Nếu là ngươi biểu hiện tốt, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi pháp thuật. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Nghe vậy, Dương Thiên Đông vội vàng cảm tạ. Hàn Tuyệt chỉ bên cạnh, nói, ngươi tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện đi. Sau đó, Hàn Tuyệt liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Dương Thiên Đông đứng dậy tìm tới một cái góc ngồi xuống. Hắn không dám nhìn Hàn Tuyệt, sợ có chỗ mạo phạm, lập tức bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, hắn phát hiện tòa động phủ này linh khí cực kỳ nồng đậm, là tu tiên nơi tốt. Từ khi tụ linh trận cùng thiên tài địa bảo mới gia nhập động phủ về sau, trong động phủ linh khí liền càng phát nồng đậm. Hàn Tuyệt tốc độ tu hành cũng càng lúc càng nhanh. Thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt tu vi đạt tới Nguyên Anh cảnh 4 tầng. Như vậy tốc độ đột phá tuyệt đối siêu việt phàm nhân. Dựa theo cái này tốc độ tu hành, đột phá tới hóa thần cũng không tính xa xôi. Hàn Tuyệt mở mắt, Dương Thiên Đông tại trong 10 năm này, tu vi đạt tới trúc cơ cảnh 6 tầng, 10 năm 6 tầng tiểu cảnh giới, tốc độ đột phá cũng không tệ lắm, xác thực được tính là thiên tài. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đồ nhi. Dương Thiên Đông bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng quỳ lại Hàn Tuyệt, 10 năm này cảm giác như thế nào? Hàn Tuyệt hỏi, Dương Thiên Đông hồi đáp. Được ích lợi không nhỏ, không chỉ có tu vi tăng trưởng, còn ngộ đến rất nhiều đạo lý. Trời ạ, đều 10 năm. Dương Thiên Đông trong lòng kêu rên. 10 năm này, hắn tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn cảm thấy đây là Hàn Tuyệt đối với hắn khảo nghiệm. Hắn không thể nới trễ. Nếu là ngay cả cửa thứ nhất đều không thể vượt qua, Hàn Tuyệt tuyệt đối sẽ không coi hắn là thành thân truyền đệ tử. Hàn Tuyệt nhíu mày, tên này còn ngộ đến đạo lý. Thổi phồng, lão tử bế quan hơn 100 năm, cũng không có ngộ ra cái gì tới. Hàn Tuyệt cảm thấy có cần phải mài giũa một chút. Nói, ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Ta nhớ được tông môn nhiệm vụ lâu có bảng cống hiến hàng tháng. Chờ ngươi trở thành nguyệt bảng thứ nhất lúc trở lại. Dương Thiên Đông nghe chút, lập tức đứng dậy, lần này thân, kém chút ngã sấp xuống. Ngồi 10 năm, nửa người dưới của hắn đều cứng. Hắn vội vàng xoay người hành lễ, quay người rời đi. Hàn Tuyệt phất tay, đem cửa động mở ra. Dương Thiên Đông sau khi rời đi, Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, đem trước chém giết hóa thần cảnh lúc lấy được thần niệm đan lấy ra. Thần niệm đan là chuyên môn tăng cường thần thức về sau. Hắn vừa vặn thử một chút Dương Thiên Đông hiến cho hắn lông vũ màu đỏ. Bình thuốc bên trong hết thảy có 9 mai. Hàn Tuyệt lập tức phục dụng thần niệm đan về sau. Hàn Tuyệt lập tức liền có loại cảm giác hôn mê. Không biết đi qua bao lâu, nhưng hắn thanh tỉnh lúc phát hiện thần thức của mình tăng cường gấp đôi. Hắn không khỏi kinh hỉ, đan dược này có chút lợi hại a. Hàn Tuyệt tiếp tục phục dụng. Nửa tháng sau, 9 mai thần niệm đan tất cả đều phục dụng xong. Hiệu quả chắc tuyệt, thần thức của hắn tăng vọt, tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đan dược này phục dụng đến càng nhiều, tăng cường hiệu quả càng mạnh. 10 phần thần kỳ, Hàn Tuyệt lần nữa xuất ra lông vũ màu đỏ. Thần thức dò vào trong đó. Oanh, cái kia cỗ cường đại lực cản xuất hiện lần nữa. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì. Thần thức tới đụng nhau. Đại khái tiếp tục 3 giây. Hắn cưỡng ép xông phá cái kia cỗ lực cản. Ngay sau đó, Một cỗ khổng lồ ký ức tràn vào Hàn Tuyệt trong đầu. Thần thông, pháp thiên tượng địa, đây là một loại để thân hình vạn lần tăng trưởng thần thông. Thần thông này tại trong rất nhiều thần thoại đều xuất hiện qua. Luyện tới đại thành, có thể có vạn trượng nhục thân. Hàn Tuyệt kinh hỉ, thần thông này phô trương lớn. Hắn ưa thích, giữa dãy núi, một nhóm tu sĩ ngay tại đi đường. Đi ở trước nhất chính là Mạc Phục Cừu. Mạc Phục Cừu bây giờ thành tựu kim đan, trở thành chân chính đệ tử hạch tâm. Trừ hắn cùng hai tên nam đệ tử bên ngoài, những người còn lại đều là thiếu niên, thiếu nữ. Phía trước chính là Ngọc Thanh Tông sao? Ai, ta có thể hay không được tuyển a? Không được tuyển là bình thường. Về sau tốt với ta điểm, ta để ngươi làm thổi tiêu đồng tử. Bằng ngươi cái này huýt sáo bản sự, luyện thêm một chút tiêu phải rất khá. 18 ngọn núi lợi hại nhất là ngọn núi nào a? Không rõ ràng. Đến lúc đó Mạc tiền bối sẽ cùng chúng ta giới thiệu đi. Những thiếu niên thiếu nữ này đều là Ngọc Thanh Tông đệ tử mới. Mạc Phục Cừu gần nhất nhận nhiệm vụ, phụ trách chiêu thu đệ tử. Đạo Lôi lão tiên muốn đem Mạc Phục Cừu đến đỡ đứng lên. Chỉ là đệ tử hạch tâm không đủ, còn phải cầm quyền, chiêu thu đệ tử, dễ dàng nhất lôi kéo đến một nhóm thuộc về mình giao thiệp. Nghe sau lưng tiếng thảo luận, Mạc Phục Cừu lộ ra dáng tươi cười. Nhớ năm đó, hắn gia nhập Ngọc Thanh Tông lúc cũng như vậy hưng phấn. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió từ tiền phương truyền đến. Mạc Phục Cừu vô ý thức rút kiếm. Huy kiếm chém tới, đem một chi trúc mũi tên chém vỡ. Ngay sau đó, trúc mũi tên mảnh vỡ hóa thành xương độc. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lui về sau, có địch tập. Mạc Phục Cừu trầm giọng nói, hắn đi theo thả người vọt lên, huy kiếm chém về phía kẻ đánh lén. Đó là một tên người mặc áo tơi, thoa mũ che đậy khuôn mặt. Hắn từ phía sau lưng rút ra hai thanh loan đao, lưỡi đao sáng loáng thời gian lạnh, đối mặt giết tới Mạc Phục Cừu. Người mặc áo tơi thân hình thoát một cái, vậy mà biến ra năm đạo phân thân, cùng nhau thẳng hướng Mạc Phục Cừu. Mạc Phục Cừu huy kiếm chém tới, lôi điện lập lòe, hóa thành một cái lưới lớn nhào về phía người mặc áo tơi cùng hắn phân thân. Người mặc áo tơi nhanh chóng xoay tròn, hóa thành gió lốc màu đen, cưỡng ép xé nát lôi điện lưới lớn. Mạc Phục Cừu không có bối rối, tay trái bấm pháp quyết, hướng vỗ, lôi điện dọc theo mặt đất xoát đi. Tốc độ cực nhanh, người mặc áo tơi vừa xuống đất liền bị lôi điện cuốn lấy, toàn thân run rẩy. Mạc Phục Cừu đi theo sông đi lên, chuẩn bị hàng phục đối phương. Oanh, bên cạnh mặt đất bỗng nhiên nổ tung, lại là một tên người mặc áo tơi phá đất mà lên. Vùng đao chém về phía Mạc Phục Cừu. Mạc Phục Cừu thầm mắng, địch nhân là lai lịch gì, dám tại Ngọc Thanh Tông dưới lòng bàn chân nháo sự. Hắn vừa định hành động, một tấm lá bùa từ phía sau hắn mặt đất toát ra, cấp tốc dán tại trên lưng của hắn. Mạc Phục Cừu lập tức không thể động đậy, trực tiếp cứng tại nguyên địa. Phốc lần, người mặc áo tơi một đao đâm xuyên Mạc Phục Cừu lồng ngực. Máu tươi thuận lưỡi đao vẩy ra mà ra. Mạc Phục Cừu con người phóng đại, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hỏng bét, những người khác nhao nhao lui lại. Nhìn thấy Mạc Phục Cừu bị trọng thương, từng cái hoảng đến không được. Tất cả mọi người quỳ xuống. Chúng ta chỉ bắt Mạc Phục Cừu. Các ngươi nếu là dám làm nhiễu chúng ta, đều phải chết. Một tên người mặc áo tơi trầm giọng quát, dọa đến những đệ tử kia run chân, nhao nhao quỳ xuống. Các thiếu niên, thiếu nữ cái nào gặp qua bực này tràng cảnh, từng cái càng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Không dám mở miệng nói. Mạc Phục Cừu không cách nào động đậy. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt người mặc áo tơi, trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên cương địa sát, thoa y quỷ mị, Ngọc Thanh Tông phạm vào tối kỵ. Trước bắt ngươi trở về, chỉ có thể nói cho ngươi, Ngọc Thanh Tông đại kiếp đến rồi. Người mặc áo tơi trầm giọng nói. Thanh âm khàn khàn. Mạc Phục Cừu nghe chút. Trừng to mắt. Mặt lộ vẻ không thể tin được. Đúng lúc này. Ầm ầm. Giữa dãy núi chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên cự nhân. Nửa người trên chui vào trong biển mây. Chung quanh dãy núi cao nhất cũng mới đặt tới hắn phần eo. Tràng diện cực kỳ tráng quan. Tại vị cự nhân này trước mặt, tất cả mọi người cảm giác được chính mình nhỏ bé. Giống như sâu kiến nhìn người. Hai vị người mặc áo tơi bị dọa đến tay run. Bởi vì vị cự nhân này mặc chính là Ngọc Thanh Tông đạo bào. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực. Bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới. Nhân vật chính phụ có chiều sâu. Đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.